Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, Nhập Thiên Cung. Thượng, một câu, làm cho cả đại hoang gió nổi lên vân dũng. Hùng hãn cưỡi đầu kia tiết bạch cự hùng vọt tới Bắc Dã Nam Cảnh. Nhìn xem từ đường ven biển bên trên liên miên gạt ra. Gần như trông không đến Đông Tây hai, quả nhiên Bắc Dã các bộ tộc liên quân vị này thủ lĩnh đại nhân. Chân có chút mềm, sự tình có thể làm như thế đại. Hùng hãn là thật không thể dự liệu được. Hắn kỳ thật biết mình trước đây đang làm cái gì. Ngày đó tiếp vào phu nhân một phong thư. Nói là bá nhi đang cùng một vài đại nhân vật đấu sức. Cần hắn cái này làm cha ra làm chút ít sự tình. Hùng hãn làm sao lại không đáp ứng cụ thể làm sự tình. Lại chính là đang nghe con của ngươi sẽ bị người nói thành là một người khác con riêng như vậy. Tin tức lúc, tức giận mắng người kia một câu. Khi hắn biết được người kia đúng là trong truyền thuyết thiên địa chúa tể thiên đế. Hắn do dự, nhưng nghĩ đến, loại sự tình này nam nhân tuyệt đối không thể nhịn. Liền trực tiếp mắng lên, đi con mẹ nó thiên đế. Lý trí điểm dạng, hùng hãn hiểu được chuyện này cũng sẽ không có gợn sóng quá lớn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Bắc Dã các bộ tộc đám này tôn tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu đã. Quen. Hiện tại Bắc Dã mấy chục trên trăm năm không có khung nhưng đánh. Đem những này ra hỏa nhịn gần chết. Lần này vừa nghe nói thiên cung quy mô xâm phạm. Các bộ tộc trực tiếp xôi trào. Tại tinh thần chỉ dẫn dưới. Tại tinh thần che chở cho. Rất nhiều tinh nhuệ binh sĩ chạy đến phía nam bờ biển. Tại cự ly Trung Sơn gần nhất khu vực. Đối phía nam đứng lên chiến kỳ. Thực lực sai biệt tinh thần che chở cho. Bọn hắn vô địch, trên sườn núi, hùng hãn ngồi tại cự hùng trên lưng, nhịn không được đưa tay nâng trán, nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bá nhi có thể xử lý a, nếu là thật đánh nhau. Nơi này chẳng phải là máu chảy thành sông, thủ lĩnh. Hùng tam tướng quân ở bên bẩm báo, các nhà thủ lĩnh đang chờ ngài đi qua. Bọn hắn muốn đề cử ngài vì thế lần đại chiến tổng thủ lĩnh. Hùng hãn bộ mặt cơ bắp tại run nhẹ nhẹ. Hùng tam thầm nói. Thủ lĩnh, thế nào, đi theo ta. Hùng hãn vung tay lên. Dưới hông cự hùng há miệng gầm thét. Kia tiếng gầm gừ ở trong biển nhấc lên trận trận phong ba. Toàn bộ bờ biển vang lên chấn thiên tiếng hò hét. Cùng này đồng thời hướng nam 5.000 dặm chỗ. Một đóa đóa kim vân từ phương nam mà đến. Tại trên bầu trời chắp vá ra thật dài kim sắc màn sân khấu. Trên đó có rất nhiều thần vệ, nhưng cũng chỉ có những này thần vệ. Phía dưới đại địa bên trên là an tĩnh đồng ruộng. Rất nhiều bách tộc sinh linh trốn ở đơn sơ thạch ốc trong nhà gỗ. Hướng phía bầu trời mong chờ. Thiên cung không có điều động bách tộc đại quân. Càng không có điều động thần vệ tinh nhuệ, nơi đây cũng không có gì cường thần. Chỉ có 2 tên chính thần mang theo 7-8 tên tiểu thần. Mà cái này 9 tên bị đại tư mệnh phái ra thiên cung thần chỉ. Giờ phút này đều là sầu mi khổ kiểm. Có chính thần danh là Mẫn Kính. Chính là kính thần. Khuôn mặt đoan trang. Tư thái thanh chính. Là lần này hướng Bắc thảo phạt hùng bão tộc thiên cung chủ tướng. Nàng giờ phút này tự trốn ở chúng thần vệ đằng sau. Đem đồng hành thần chỉ chiêu đến cùng một chỗ. Lạnh lùng lấy khuôn mặt. Mở miệng liền là một câu. Bắc Dã các bộ tộc bây giờ đã ở bờ biển hội tụ. Khí diễm phách lối. Cực kỳ ác liệt. Căn bản không có đem thiên cung. Đem bệ hạ đặt ở đáy mắt. Khục. Nổi danh tiểu thần nhắc nhở câu. Kính thần đại nhân. Ngài lúc nói. Hẳn là đem bệ hạ đặt ở phía trước. Thiên cung đặt ở đằng sau. Không phải vậy không hợp quy củ. Kính thần có chút tức giận chừng cái này nói chuyện tiểu thần. Liếc mắt, liền là có những này đồ hèn nhát. Cuộc sống của bọn hắn mới có thể một ngày không bằng một ngày. Kính thần mắng, đã ngươi như vậy hiểu quy củ. Sau đó tự ngươi đi tuyên chỉ đi. Đại nhân thứ tội, cái này tiểu thần hai đùi rung động. Cái trán thấm ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết, Bắc Dã là tinh thần đại nhân đất phong. Tiểu thần nào có lá gan này. Ngài là thiên cung chính thần. Lại là phụng đại tư mệnh chi mệnh mà đến. chắc hẳn tinh thần cũng sẽ bán ngài một bộ mặt hừ. Kính thần hất lên ống tay áo, trong mắt lóe lên một chút chán ghét. Đại tư mệnh cũng không dám trêu chọc tinh thần. Một bên có cái tiểu thần đột nhiên mở miệng. Đại nhân, hiện nay như vậy khốn cục, chúng ta không bằng lấy lui làm tiến. Kính thần nhãn trước sáng lên. À, như thế nào lấy lui làm tiến, cái này tiểu thần cười nói. Bây giờ Bắc Dã ở chỗ này tụ tập đông đảo sinh linh. Mặc dù đều là chút ít đám ô hợp, nhưng bọn hắn xác thực đều là tinh thần con dân. Tinh thần chính là chúng ta Thiên Cung đại công thần. Mọi người đều biết, nếu không phải tinh thần cùng Trúc Long tử chiến, cũng không có bây giờ cái này khó được thịnh thế. Chúng ta không bằng tự dùng cái này chỗ sinh linh đông đảo lại thái độ cực kỳ ác liệt. Hướng Thiên Cung cầu viện, như Thiên Cung ứng, chúng ta tự thuận thế để chạy đến trợ giúp đại nhân là chủ tướng. Ngài thấy thế nào, như thế ý đồ không tồi. Kính thần hơi kinh ngạc đánh giá cái này tiểu thần. Vài lần, cười nói, giống như, trước đây hướng đại tư mệnh bẩm báo hùng bão tộc thủ lĩnh sự tình lúc. Người cũng ở tại chỗ, cái này tiểu thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Thấp giọng nói, trước đây nhất thời hồ đồ, còn hiểu được đây là lập công cơ hội. Về sau mới phát hiện, tất cả mọi người là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Chúng ta mấy cái đều đi bẩm báo việc này, đều bị đại tư mệnh đại nhân xung quân tới nơi đây hiển lộ rõ ràng Thiên Cung uy nghi. Ai, bên mấy tên tiểu thần cùng nhau thở dài. Kính thần diện lộ liễu vậy mà, lẳng lặng suy tư một trận, ngược lại là rất nhanh viết một lá thư, lấy thần vệ đưa về Thiên Cung. Thế cục như Thiên Cung chúng thần dự liệu như vậy, lâm vào quỷ dị giằng co, bước kế tiếp như thế nào làm. Cách Thiên Cung thần vệ đóng quân chi địa không xa, một chỗ linh thú trong động phủ, Ngô Vọng cùng Vân Trung quân ghé vào một mặt trước gương đồng. Gương đồng chính chiếu đến Bắc Dã bờ biển thế cục, trước mặt bọn hắn bày biện một cái giá nướng, trên kệ liền là chỗ này động phủ nguyên chủ kia nóng hổi thi thể. Vân Trung quân giờ phút này cũng có chút khó khăn, thầm nói, bọn gia hỏa này vì cái gì như thế sợ, ta rõ ràng đều tại thần trong mộng ám chỉ qua, đây là một cái công lớn như thế nào như thế nào như thế xem ra. Bọn hắn là thật sợ tinh thần. Ngô Vọng hai tay một đám, đây chính là lão ca ngươi tuyệt diệu kế hoạch, ngươi đừng vội. Ta còn có thứ hai, thứ ba, thứ bốn cái chuẩn bị ở sau. Vân Trung quân đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn, đã tính trước cười nói. Chúng ta lại quan sát một trận, chỉ cần Thiên Cung cùng Bắc Dã đang đối mặt trí, ngươi liền có thể trực tiếp hiện thân. Trực tiếp hiện thân. Có phải hay không lộ ra lỗ mãng, Ngô Vọng sờ lên cằm nắm lấy trận. Thầm nói, không bằng các loại, chờ, thần vệ vọt tới trước, để mẫu thân vận dụng tinh thần chi lực gạt bỏ một nhóm thần vệ. Kiến tạo thế cục khẩn trương cảm giác, không thể, Vân Trung quân nghiêm mặt nói, nếu là động thủ diệt sát những này thần vệ, sự tình liền hội bằng thêm rất khó lường mấy, thần vệ liền là Thiên Cung dòng chính. Chân chính tinh nhuệ thần vệ, nhưng thật ra là những cái kia cường thần hộ vệ, có rất nhiều đều là bán thần thân thể. Bọn hắn cùng bách tộc cao thủ khác biệt, bách tộc cao thủ đơn giản liền là Thiên Cung nô bộc. Nô bộc chết lại nhiều, Thiên Cung cũng sẽ không đau lòng vì nhưng giống như những này thần vệ bên trong. Có mấy tên tiên thiên thần ban thưởng qua tinh huyết thần vệ bị đánh giết, sự tình liền hội gia tăng biến số. Ngươi bây giờ muốn làm là các loại nhóm này thần vệ hàng lâm, tự hành hiện thân dùng chặn lại vạn. Ta sẽ dùng nhân vực lưu ảnh bảo châu đem những tình hình này nhớ kỹ. Đi nhân vực tàn, chúng ta lần này liền là đem ngươi tạo thành một cái thủ hộ gia viên can đảm anh hùng. Sau đó, ngươi thuận thế đi theo đám bọn hắn đi Thiên Cung, đi Thiên Đế trước mắt biện luận việc này, thuận thế bị Thiên Cung lưu lại. Ngô Vọng hỏi, nhân vực tu sĩ cảm xúc như thế nào, trấn an kia là nhân hoàng các cần cân nhắc vấn đề. Vân, Trung quân cười nói, người trước đây giúp bọn hắn nhiều như vậy, để nhân hoàng các gánh vác điểm bêu danh lại như thế nào, thần nông đều là đứng tại ngươi bên này. Tóm lại, người đối nhân vực lý do thoái thác, nhất định là cắn chặt kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí. sau đó lại có mấy phần không thể làm gì chi ý. Vì quê quán Bình An không thể không đứng ra. Như thế liền có thể đạt được tuyệt đại bộ phận nhân vực tu sĩ lý giải cùng ủng hộ. Tại trong thiên cung như thế nào cân nhắc, liền xem chính ngươi phát huy. Lão ca liền giúp không lên ngươi cái gì. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, ngồi ở kia suy tư một trận. Được rồi, lão ca đi vận dụng một hai chuẩn bị ở sau. Miễn cho các ngươi tâm tiêu. Vân Trung Quân lời còn chưa dứt, đã là tại Ngô Vọng bên cạnh nằm ngáy o o. Ngô Vọng bưng kia gương đồng cẩn thận quan sát các nơi thế cục. Hắn đột nhiên nhớ tới Tây Vương Mẫu trong tay vậy đem gương đồng. Đó phải là bảo vật Côn Lôn kính. Theo Tây Vương Mẫu đủ loại biểu hiện đến xem, kia cái gương tựa hồ có tiên tri công hiệu. Chỉ là không biết cùng trung tướng so, cái nào càng hơn một bậc. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Vân Trung Quân ngáp một cái ngồi dậy, đối Ngô Vọng khoát khoát tay, nói câu trong vòng nửa ngày gặp hiệu quả. Ngô Vọng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ngồi ở kia chờ lấy. Hoàng hôn ngã về tây, đông thiên mực nhiễm, tinh quang lấp lóe, tinh hà đã hiện. Vân Trung Quân tại Ngô Vọng trong tay tiếp nhận vân kính, trong kính hình tượng mấy lần xoay chuyển, cuối cùng hiện ra mấy ngàn dặm bên ngoài bờ biển chi địa. Nơi đó, một đóa đóa mây đen bay vào biển cả, hướng phía bắc dã chen chúc mà đi. Những này mây đen hậu phương, mấy tên tiểu thần đáy mắt tràn đầy bốc đồng. Có thể hay không gia nhập thiên cung, bị thiên cung phong làm chính thần. Tự xem đêm nay, bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc đánh lén, đem kia bắc dã hùng bão tộc hùng hãn chộp tới thiên cung hỏi tội. Cái kia chính là thiên đại công lao. Tinh thần bệnh, trọng thương chưa lành, vùng vẫy dẫy chết thôi. Cái này mấy tên tây dã tiểu thần đối mặt vài lần, phảng phất đã thấy một đầu phủ kín thần quang đại đạo rơi vào trước mắt trên mặt biển. Như cẩn thận quan sát đến mấy tên tiểu thần, có thể gặp bọn họ thỉnh thoảng ngáp một cái, luôn có một phần chưa rút đi bối rối. Thế là sau nửa canh giờ, rất nhiều hắc vân sắp dọc theo bắc dã đường ven biển đổ bộ. Toàn bộ mặt biển yên tĩnh. Ban đêm vốn nên theo lục địa thổi hướng biển mặt gió biển, giờ phút này lại có vẻ yên tĩnh dị thường. Không thích hợp, trốn ở những này mây đen hậu phương mấy tên tiểu thần đồng thời cảnh giác. Bọn hắn lập tức đối với mình bồi dưỡng tinh nhuệ tâm phúc hạ lệnh rút lui răng rắc. Thiên địa đột nhiên bị một đạo màu bạc trắng thiểm điện chiếu sáng, bao trùm ở bên bờ biển duyên sương khói mông lung đồng thời tiêu tán. Bắc dã trên bờ biển, đếm không hết thân ảnh theo trong đất cắt nhảy lên, từ trong rừng cây vọt ra, tự đại sau đá hiện thân, lấy tay ra bên trong kia từng thanh cường cung, mang theo từng người tế tự chúc phúc, mang theo tinh quang giao phó bọn hắn cự lực, đốt sáng lên trong tay mũi tên bên trên cổ lão ấn phù. Phóng! Có hùng hồn tiếng nói gầm lên giận dữ, đếm không hết nhiều ít đem từ nhân vực đổi lấy pháp khí cường cung đồng thời chấn dây cung. Đại địa phía trên nhấc lên một màn ánh sáng, cái này màn sáng tả hữu kéo ra hơn 10 dặm, đem những này đến đây đánh lén tây dã thần bộc chính diện bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không trung thi thể như mưa rơi đập xuống. Tinh thần, vĩ đại tinh thần, đọc âm thanh, cầu nguyện âm thanh, từng người tế tự dơ mộc trượng không ngừng gầm thét. Không trung xuất hiện lục đạo người mặc trắng noãn trường bào uyển chuyển thân ảnh. Các nàng làm lấy thống nhất thủ thế, cấp tốc hoàn thành đối tinh thần cầu nguyện. Hạ cái chớp mắt, tinh thần chi lực bạo động, bầu trời giống như bị xé mở một đường vết rách, ngân hà chảy ngược mà xuống, đập xuống vô số ngân bạch lưu tinh. Tinh thần đại đạo hoành áp mấy ngàn dặm. Kia mấy tên tiểu thần phảng phất nghe được tinh thần đại nhân hừ lạnh một tiếng, đã bị hù chật vật chạy trốn. Trên mặt biển, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những cái kia mây đen rất nhanh liền bị đánh thành cái sang. Mặt đất dây cung chấn động thanh âm. Một trận liên tiếp một trận. Ngô Vọng nhíu mày nhìn chăm chú lên trận này thiên về một bên tàn sát. Mặt biển rất nhanh bị thi thể bao trùm. Linh tinh mấy đóa mây đen trốn ra bắc dã thiết hạ vòng vây, bị kia mấy tên tiểu thần kéo lấy, hướng phía nam mà đi. nơi đây bộc phát đại chiến. Tử thương nhiều ít cũng không trọng yếu, trọng yếu là những cái kia rừng ở mấy ngàn dặm bên ngoài thần vệ. Tại tiếp ứng đến kia mấy tên hốt hoảng trốn tới tiểu thần về sau, đã không thể không lái về phía trước nhổ. Không phải vậy cái này có hại thiên cung uy nghiêm, thiên cung chắc chắn sẽ vấn trách. Nhưng bọn hắn vẫn tại lề mà lề mề, nhất là tại tinh thần hiển lộ qua tự thân uy áp đằng sau, chúng thần đã sáng tỏ tinh thần là muốn dốc hết sức bảo vệ con dân của nàng. Thời khắc này Bắc Dã tại khác biệt thần linh nhãn bên trong, tự nhiên có khác biệt ngụ ý, có thần giác đến, đây là tinh thần thương thế dần dần khỏi hẳn chứng minh. Tinh thần muốn thông qua việc này, tại thiên cung thể hệ bên trong cầm tới cao hơn quyền thế. Có thần cho rằng, đây có lẽ là tinh thần miệng cọp gan thỏ biểu hiện. Tinh thần giờ phút này bao che cho con bảo vệ có chút tận lực. Nhưng ở thiên cung địa vị cao nhất ba tôn tiên thiên thần trong mắt, sự tình lại là dị thường đơn giản. Băng thần thương tiết tính tình hung hăng, lại đối bây giờ thân tình gia nhân có chút quý trọng. Say mê tại kia hư vô sinh linh ràng buộc bên trong, vì thế không tiếc cùng thiên cung chính diện va chạm. Đương nhiên, băng thần cũng có phấn khích như vậy, bởi vì thần đình đối tinh thần trói buộc 10 phần yếu kém. Băng thần có năng lực đem tinh thần đại đạo từ thần đình rút đi, dùng cái này uy hiếp thiên cung, liền đứng ở bất bại chi địa. Cho nên, đế khốc bên ngoài một mực không đối việc này tỏ thái độ. Toàn quyền giao cho đại tư mệnh xử trí, vụng trộm lại điều động sứ giả, đi tinh thần điện bên trong. Thần vệ đại quân không ngừng hướng mặt phía bắc tiếp cận Bắc Dã trên bờ biển lần nữa trưng bày lên. Tinh thần con dân tạo thành đại quân, tại huyết tinh vị đạo kích thích dưới, chúng Bắc Dã chiến sĩ bị khơi dậy dã tính, hai mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Ngô Vọng lẳng lặng chờ ở bên, tùy thời chuẩn bị hiện thân ngăn cản chúng thần vệ. Vân Trung quân lần nữa ngủ đi qua, đã bắt đầu an bài kết thúc sự tình, tránh cho hắn cái này cổ thần bại lộ tại thiên cung trong tầm mắt. Ngô Vọng đang cảm khái, đầu này thụy mộng đại đạo bị Vân Trung quân đùa ra hoa. Tốn, mẫu thân tiếng kêu đã ở trong lòng vang lên. Bá Nhi, mẫu thân, thế nào, Thường Hy tới nơi đây? Thương Tuyết ôn nhu nói, muốn hay không đưa nàng chụp xuống, dùng cái này bức hiếp đế khốc như vậy, ngươi muốn đi thiên cung đào chân tường, cũng có thể nhiều chút bảo hộ. Ngô Vọng không khỏi nhịn không được cười lên. Mẫu thân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cuối cùng vẫn là đang lo lắng nhớ mong. Nương, theo Vân Trung quân lão ca nói xử lý đi, chỉ là muốn vất vả mẫu thân. Cùng kia Thường Hy nói thêm mấy câu, đây coi là cái gì? Thương Tuyết cười nói, ngươi hẳn là hiểu được, nương sẽ chỉ chém chém giết giết, không thông mưu lược, không biết ẩn nhẫn, chỉ thiếu một chút. Ngô Vọng đầu này tự điểm xuống đi, ngươi yên tâm chính là. Thương Tuyết ôn nhu nói câu, sau đó liền chủ động cắt đứt cùng Ngô Vọng liên hệ. Ngô Vọng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục theo kế hoạch chờ đợi thần vệ tới gần Bắc Dã, chờ đợi lấy chính mình như cái anh hùng đồng dạng đứng ra thời khắc. Nhưng mà, một lát sau, Thương Tuyết tiếng mắng tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên, thật muốn đánh nàng một trận. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, nhưng cũng may, Thương Tuyết đại nhân cũng không xúc động, rất nhanh liền cho Ngô Vọng đáp lời, nói là Thường Hy đã trở về phục mệnh. Tại kia eo biển trên không, rất nhiều kim vân chậm rãi bay chống đỡ, hoảng sợ thiên uy, đúng hẹn mà lâm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.